Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 38, lầu 2 tận cùng bên trong phòng. Phòng nội chỉ có đơn giản một chương giường, một chương bàn ghế, trên giường phô tản ra rửa sạch tề hương vị màu trắng giường chăn, 12 lôi da bị thu đặt ở cái bàn hạ ghế dựa ngồi. Lòng bàn tay là lớn nhỏ trình hình vuông trạng mang theo tinh thể lòng tiểu bình đưa vào cảm ứng khí. Thưởng thức trong tay đồ vật cẩn thận quan sát một phen. Xác nhận không có bất luận cái gì cái nút. Vấn đề hẳn là ra ở màn hình thượng, bởi vì mấy người lai lịch đặc thù tính. Làm mạch cách đám người cho rằng bọn họ nhất định là hiểu biết đưa vào cảm ứng khí cách dùng. Mà bọn họ ở bắt được cảm ứng khí sau cũng cho rằng thao tác đơn giản sáng tỏ. Ai cũng không có hỏi nhiều cho nên mới sẽ có nàng hiện tại này phiên động tác. Đến mân mê minh bạch này ngoạn ý rốt cuộc dùng như thế nào, ngón tay nhẹ chọc màn hình. Âm thầm màn hình sáng lên, một cổ điện tử âm từ trong tay cảm ứng khí trung vang lên. Tôn kính chiến sĩ ngài hào, hoan nghênh ngài gia nhập kháng dị quân đoàn. Thỉnh dựa theo dưới nhắc nhở đem ngài vân tay, đồng tử ghi vào cảm ứng khí chung, để thân phận phân biệt, căn cứ cảm ứng khí màn hình nhắc nhở, đi bước một đem chính mình vân tay cùng đồng tử ghi vào trong đó. Hoàn thành thân phận chói định bởi vì không phải Lam Tinh nguyên trụ dân. Cảm ứng khí chung liên tiếp Internet ký ức kho chung không có thân phận của nàng tương quan tin tức. Nàng cũng không tính toán đem chính mình chân thật tin tức không hề giữ lại nói ra. Làm cảm ứng khí ghi vào Internet hệ thống chung, bởi vậy. Chỉ là cấp cảm ứng khí 12 lượng cái tự, làm danh hiệu là được tin tưởng kia mấy người cũng sẽ không ngoại lệ, hoàn thành thân phận phân biệt. Chói định cùng ghi vào, màn hình giao diện không ở là u ám, mà là tản ra ánh sáng nhạt lam bạch sắc. Lam bạch sắc màn hình chung biểu hiện trước mặt tin tức danh hiệu. 12 cấp bậc, bình thường đội viên đã giết chết dị đoan. Không tiếp theo cấp bậc, đội trưởng, 20 số lượng nhưng thăng cấp. Thực hào, nhìn dáng vẻ bộ điện ảnh này chung ngoại tinh bạch thuộc số lượng tuyệt đối thiếu không đến nào đi. Chỉ là thăng một bậc quân hàm, mỗi người liền yêu cầu 20 số lượng. Bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân. Tấn chức một lần quân hàm yêu cầu giết chết 120 cái ngoại tinh bạch tuộc này còn chỉ là một lần tấn. Chức yêu cầu đạt tới số lượng, tiếp theo tấn chức số lượng chỉ biết càng nhiều. Suy nghĩ một chút mỗi lần quân hàm thăng cấp cùng với đầu người số. Liên hệ cấm đoán bia cấp nhiệm vụ một yêu cầu, trừ bỏ thấp nhất quân hàm ở ngoài. Mỗi lần quân hàm tăng lên đều sẽ được đến thêm vào tích phân khen thưởng. Liền đủ để chứng minh bọn họ yêu cầu thanh trừ ngoại tinh bạch thuộc số lượng nhiều, cấm đoán bia. Cũng không sẽ cho mỗi cái phó bản chung cấm đoán giả tuyên bố với thất bại nhiệm vụ, này liền đại. Biểu chỉ cần bọn họ tường, ngoại tinh bạch thuộc số lượng cũng đủ vẫn luôn thăng cấp quân hàm đạt được tích phân. Tiền đề là bọn họ có thời gian kia cùng năng lực nếu không phải có nhiệm vụ tam yêu cầu. Thanh trừ 80% dị đoan. 12 cũng không phải rất muốn đem thời gian lãng phí ở tiêu diệt ngoại tinh bạch tuộc trên. Người, bởi vì đánh chết ngoại tinh bạch tuộc cũng không sẽ đạt được tích phân khen thưởng. Nhiều lắm là số lượng đạt tới trình độ nhất định, thăng cấp quân hàm mới có thể đạt được như vậy mấy trăm tích phân, tuy rằng nàng xác thực thiếu tích. Phân, suy xét đến lúc này thân thể trạng thái, giống như cũng không thích hợp quá mức tham chiến. Chỉ có thể đi trước một bước xem một bước quân hàm nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành. Thanh trừ dị đoan nhiệm vụ nàng đương nhiên cũng sẽ tham dự. Chỉ là vẫn là muốn lưu chút sức lực tới đối mặt nữ hoàng. Thích hợp trộm lười hoa hoa thủy, lén lút cũng vui sướng hạ quyết định. Đối với nàng ý tưởng, mấy cái đồng đội hiển nhiên không thể nào biết được trải qua một đêm nghỉ ngơi. Thời gian đi tới ngày hôm sau, sáng sớm, đương 12 từ phòng ra tới ngửi được một trận đồ ăn phát. Ra mùi hương, theo nồi sạn thanh âm đi vào phòng bếp, liền thấy Phùng Chiêu Huyền chính cuốn ống tay áo ăn mặc hồng nhạt tạp dề. Một tay lấy cái xẻng xào rau, một tay sái gia vị, từng trận nhiệt khí mùi hương từ trong nồi phiêu ra, nữ nhân nghe được bước chân quay đầu lại thấy. Người tới, dịu dàng cười, buổi sáng tốt lành a, lại đem lực chú ý chuyển qua trong nồi, sớm. Khởi sớm như vậy, dựa nghiêng ở cạnh cửa, nhìn nàng thuần thục phiên xào động tác, nghĩ đến chưa đi đến nhập cấm đoán thế giới nói. Nàng hẳn là một cái thực ôn nhu lại hiền huệ quản gia nữ tử. Sẽ tìm được một cái yêu thương nàng nam nhân. Sinh hạ đáng yêu ngoan ngoãn hài tử. Quá bình đạm hạnh phúc nhật tử, đáng tiếc. Nàng phi thường bất hạnh bị cấm đoán bia lựa chọn. Kéo đến này không biết khi nào mới là trung điểm. Ăn bữa hôm lo bữa mai lại tùy thời sẽ bỏ mạng cấm đoán thế giới. Quá rối gỗ giật dây sinh hoạt cái này sáng sớm. Khó được an nhàn, hoặc là nói là phùng chiêu uyển hành vi. Cho người một loại phảng phất đặt mình trong ở hiện thế sinh hoạt biểu hiện giả dối. Nàng nhất cử nhất động, ôn nhu sườn mặt, phiên xào động tác, cùng 12 trong trí nhớ. Xem mẫu hình tượng trọng điệp nếu giờ phút này đứng ở chỗ này không phải nàng. Mà là tiểu 12, sợ là sẽ phi thường thích nàng, ta luôn luôn lên sớm. Xem mọi người đều còn ở ngủ, dứt khoát làm điểm ăn, chờ các ngươi tỉnh liền có thể ăn, dù sao nguyên liệu nấu ăn gì đó đều thực tiện nghi. Ta lại thích nấu nướng, cho nên đổi rất nhiều. Phùng Chiêu Huyền đem xào tốt bộ dáng mỹ quan lại làm người rất có muốn ăn đồ ăn thịnh ra tới. Nhàn tới không có việc gì thuận miệng nói chuyện phiếm, cũng đem hai cái đồ ăn bàn phóng tới nàng trước mặt. Ý bảo nàng đem đồ ăn bàn đoan đến phòng khách trên bàn cơm mơ siêu kia nhưng thật ra cấm đoán bia. Bình thường nguyên liệu nấu ăn là cải trắng giới, nhìn qua ăn rất ngon. Một tay tiếp nhận một cái ấm áp đồ ăn bàn, cổ động khen, bưng đồ ăn bàn hướng bàn ăn đi đến. Khen nói, Uyển tỷ hiền huệ, cưới ngươi người thật có phúc, đổi lấy chính là Phùng Chiêu Uyển nhấp môi cười. Oán trách nói bừa cái gì đâu. Đem đồ ăn bàn đặt ở đã có một canh một đồ ăn trên bàn cơm ăn ngay nói thật. Lao cái gì đâu, sáng sớm liền nghe thấy hai người các ngươi nói chuyện thanh tổ vanh thô lớn giọng xuất hiện ở cửa. Thang lầu, chiều chiều cái mũi ngửi ngửi, vẻ mặt say mê thơm quá hương vị, các ngươi làm cái gì ăn ngon. Lão tử từ đi vào cái này địa phương quỷ quái, đã lâu không ăn đến một ngụm giống dạng nóng hổi đồ vật. Không phải ta, là Uyển tỷ, vậy ngươi cần phải hào hào cảm tạ nàng. Liếc liếc mắt một cái vẻ mặt khoa trương say mê biểu tình tổ vanh. Nói quá khoa trương, liền tính chính mình sẽ không làm. Chẳng lẽ sẽ không ở cấm đoán bia chung đổi sao? Phải biết rằng cấm đoán bia nội đồ ăn vẫn là man nhiều hơn nữa giá cả thấp đáng thương, bất quá đổi. Tới, tuy nói sắc hương vị đều đầy đủ. Ăn lên luôn là thiếu điểm cái gì cảm giác này khả năng cũng là hắn lời nói một cái khác ý tứ, mặc kệ. Nói như thế nào, Phùng Chiêu Huyền làm đồ ăn chẳng sợ không nếm, chỉ là nghe hương vị liền cảm thấy rất thơm, làm cũng là cơm tới duỗi tay một viên. Phùng cổ động là hẳn là tổ vanh tuy tiện thân cái lười eo. Vẻ mặt tháo tướng, hai ba bước đi xuống lầu thang, ngồi ở bàn ăn trước. Một bộ gấp không chờ nổi muốn ăn bộ dáng, có ăn chính là nương một sửa hôm qua hung hoành biểu tình, biến đổi pháp khen A Huyền tay nghề thật. Đúng là không tồi, nhìn qua khiến cho người muốn ăn đại trận, ta chính là trong lúc ngủ mơ bị này đồ ăn hương câu tình. Cũng biết thân thiết kêu A Huyền, 12 đi vào tắm rửa gian đơn giản rửa mặt. Bên tai mơ hồ còn có thể nghe thấy nam nhân lải nhải hoa thức thổi phồng, xử lý hào tự mình thay đổi. Thân quần trang, từ ngoại tinh bạch tuộc trên người bắt lấy vũ khí hoàn bị nàng tròng lên chính mình trên cổ tay. Này ngoạn ý dùng để cùng ngoại tinh bạch tuộc chiến đấu chính thích hợp không chỉ có thể hơi. Chút đền bù hạ nàng trượt xuống phòng ngự, còn có thể biến thành súng laser. Đơn giản thô bạo công kích phương thức có thể vì nàng tiết kiệm không ít thể lực chờ nàng trở lại. Bàn ăn thời điểm, Đàm Mạt Tịch đơn dung đám người đã phân biệt ở bàn ăn trước ngồi xong. Chờ đợi cuối cùng một đạo đồ ăn xào hảo liền có thể ăn cơm mơ siêu nhìn ra được tới thường xuyên. Muốn vào sinh ra tử làm nhiệm vụ, mọi người đều không có ngủ nướng thói quen. cảnh giác tính so cao. Ngay cả thói quen rời giường thời gian cũng chỉ trước sau kém vài phút theo Phùng Chiêu Uyển cởi xuống tạp dề, bưng cuối cùng một mâm đồ ăn ra tới. Đại gia bắt đầu động đũa, Tổ Vanh là từng ngụm ăn, sợ ai cùng hắn đoạt giống nhau, cũng không sợ nghẹt, Đơn Dung vẫn là kia phó trấn tĩnh không nhanh không chậm dạng. Hạ đũa tốc độ nhưng thật ra không chậm, nhất làm mọi người ghé mắt chính là, hắn thế nhưng đem hắn kia phục chế năng lực dùng ở ăn thương. Liền thấy hắn không chút nào cố sức ở đại gia còn không có thúc đẩy trước. Phục chế một mâm bàn đồ ăn, thu được chính mình nhẫn chữ vật chung. Sau đó sắc mặt như thường nắm chặt chiếc đũa ăn lên, nguyên lai phục chế năng lực còn có thể như vậy. Dùng, mọi người mặt mang bất đắc dĩ, chỉ có Tổ Vanh vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Thô cuồng khuôn mặt, mang theo lấy lòng khụ, ta nói lão đệ a, ta xem ngươi phục chế này đó vô dụng ngoạn ý là một chút đều không uổng kính. Đánh cái thương lượng, ngươi đem vừa mới phục chế những cái đó đồ ăn, cho ta cũng cắt tới một phần bái. Đơn Dung thong thả ung dung gắp một chiếc đũa đồ ăn đưa vào trong miệng. Chậm gì gì nói, sai, không phải thực nhẹ nhàng, là ta không biểu hiện ra ngoài mà thôi ta nhưng không thấy ra tới. Dù sao lão tử mặc kệ, ngươi đến cho ta một phần. Đối mặt nam nhân một bộ vô lại tướng, hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn nhàn nhạt mở miệng nhắc tới, phục chế vật phẩm là có tiêu hao. Chúng ta hiện tại là đồng đội, ta đương nhiên có thể cho ngươi phục chế một phần đồ ăn. Bất quá ngươi đến giúp ta sống chảo một con ngoại tinh bạch tuộc. Ta chuẩn bị phục chế một con ngoại tinh bạch tuộc, thế nào, này có cái gì, yên tâm đi, bao ở ta trên người. Tổ Vanh một phách ngực, không chút nào để ý hứa hẹn. Dù sao bọn họ ăn qua bữa sáng cũng muốn nhích người. Còn không phải là một con ngoại tinh bạch tuộc, hắn còn không bỏ ở trong mắt với hắn mà nói một con ngoại tinh bạch tuộc hiển nhiên không có thơm. Nồng đồ ăn quan trọng, nghe thấy hai người đối thoại, lại một lần đổi mới đối bọn họ nhận chi, này hai người quả thực một cái so một cái không biết xấu hổ. Một cái vì ăn không biết xấu hổ. Một cái vì ăn vận dụng năng lực không nói, còn nói dối đều không mang theo mặt đỏ. Cuối cùng hai người thế nhưng còn đạt thành chung nhận thức bội phục. Làm động thủ làm một bàn đồ ăn Phùng Chiêu Uyển càng là dở khóc dở cười. Bọn họ nhiệm vụ thời gian có 60 thiên đâu. Muốn ăn cái gì trực tiếp cùng nàng cái này động thủ nấu cơm người ta nói không hảo sao. Nàng lại không phải chỉ làm lúc này đây cơ mơ siêu làm gì một bộ chém giới để yêu cầu bộ dáng. Mà xem nhẹ đồ ăn chủ nhân nàng. Cho nên nói chẳng lẽ kế tiếp nhật từ, hai người liền tính toán dựa vào phục chế về điểm này đồ ăn sống qua sao? Ân hừ, nếu như vậy nàng lần sau nấu cơm liền có thể thiếu làm điểm. Không mang theo hai người bọn họ phân. Làm cho bọn họ ăn phục chế phẩm đi thôi, đương nhiên. Này chỉ là vui đùa, lúc sau có hay không thời gian, có thuận tiện hay không vẫn là một chuyện. Hết chương.